Bạch Phú Mỹ của thập niên 70, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tam Nha và bà ngoại nằm trên giường, cô bé hạnh phúc và mãn nguyện liếm môi bà ăn thịt chưa ạ? Cụ bà ôm cháu gái vào lòng, bàn tay khô cằn nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé. Bà đã ăn rồi, miếng chân giò mềm mại và ngon lành khiến bà nghĩ về thời kỳ thịnh vượng của nhà họ Hạ trước đây. Lúc đó, nhà họ có đầy người hầu kẻ hạ, thức ăn ngon ăn không hết, quần áo lụa là không mặc hết. Đắm chìm trong những kỷ niệm tốt đẹp, bà nội chìm vào giấc ngủ ngon lành. Sáng sớm, Triệu Lan Hương được giao nhiệm vụ đi bón phân cho đám ngô. Cô mang theo cho bếp, mỗi khi mọi người đào một hố nhỏ, cô lại xúc một sảnh cho vào. Lúc này cây ngô đã mọc cao bằng người, thiếu phân trầm trọng. Triệu Lan Hương không sợ bẩn, không sợ mệt, nhưng điều cô sợ nhất là những con sâu bọ mềm mại ẩn náu dưới lá ngô. Cô cứ ba bước lại quay một vòng, luôn có thể nhìn thấy những con sâu đang bò trong tầm mắt. Cảm giác kỳ quái này, khó chịu hơn cả việc làm ra tay chân bị trầy xước đến chảy máu. Lúc này, cô phát hiện một con sâu lông từ tay áo mình bò ra, làm cô toàn thân run rẩy. Chị Triệu, Hạ Tam Nha từ giữa những thân ngô xanh mướt chui ra, nhanh nhẹn dùng hai cái que gắp con sâu trên tay Triệu Lan Hương bỏ vào ống tre của mình. Triệu Lan Hương lau một giọt mồ hôi lạnh. Sao em lại đến đây? Cô vuốt nhẹ cái đầu đang đầy mồ hôi của Hạ Tam Nha. Cô bé ngoan ngoãn đưa ống tre trong tay mình lên. Trong ống tre to béo chứa đầy những con sâu đang bò lổm ngổm. Triệu Lan Hương nhìn thấy mà rùng mình. Em đến bắt sâu cho gà ăn. Hạ Tam Nha nói nhỏ, đôi mắt đen trắng rõ ràng. Cô bé mở nắp ống tre nhìn vào bên trong, bắt sâu một lúc nữa thì lượng cần thiết cho hôm nay cũng đủ rồi. Triệu Lan Hương biết rằng những con gà trong nhà đều do Hạ Tam Nha chăm sóc, cô càng thêm khâm phục cô bé. Khi Hạ Tùng Diệp mang về những chú gà con còn bông xù từ thị trấn, Hạ Tam Nha đã bắt đầu nuôi chúng. Cô bé rất yêu thương những con gà này, mỗi ngày đều chạy vào chuồng gà ôm từng con một lúc. Mỗi con gà đều được cô bé cho ăn sâu nên lông mượt mà sáng bóng. Mỗi ngày Hạ Tùng Diệp đều nhặt được 2-3 quả trứng, tròn trịa và đầy đặn. Cô bé thường xuyên đập một quả làm món bánh trứng cho bà nội bồi bổ. Những quả trứng còn lại cô đều dành dụm lại, tích lũy đến một lượng nhất định thì nhờ em trai đem đến hợp tác xã đổi lấy tiền. Đối với gia đình khó khăn này, những con gà mẹ không khác gì kho báu. Tiền từ trứng gà đổi được là một khoản thu nhập quan trọng. Cách chương.